Quan tài mở, trăm ma tan, Vương Phi từ địa ngục trở về. Chương 593. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu Nhạc Chi thật sự bị vị trưởng bối vô lương Tiêu Trầm Nghiên này dọa sợ, vẫn luôn trốn sau lưng Mục Ngọc Lang run rẩy đối mặt với ánh mắt ai oán trách móc của biểu điệt tử. Vị trưởng bối vô lương tâm lại chẳng có phong thái gì, hờ hững phản kích: "Ngươi lừa gạt tiểu cô nương gọi ngươi là ca ca." Mục Ngọc Lang ngẩn người, Tiêu Nhạc Chi gọi hắn là ca ca chuyện này cũng nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn và mẫu thân nàng là Tiêu Hoài Ân mới là cùng vai vế. Tiêu Nhạc Chi theo lý nên gọi hắn là biểu thúc mới phải. Nhưng gọi là gì đây là trọng điểm sao? Di phu, con, Tiêu Trầm Nghiên hoàn toàn không để tâm xua tay. Thôi bỏ đi, chuyện này không quan trọng. Mục Ngọc Lang, hắn nghi ngờ di phu đang trả thù mình nhưng hắn không có bằng chứng. Tuy không có bằng chứng nhưng có bài học máu và nước mắt. Di phu thật là, cứ thích trêu chọc vãn bối. Di phu, Nhạc Chi vừa rồi là sao vậy? Đại khái là sức mạnh tu la trong cơ thể nó cảm nhận được sự xuất hiện của ta thôi. Tiêu Trầm Nghiên như có điều suy nghĩ nói. Sức mạnh của Bất Dạ Hoa là lười biếng. Cho dù cảm nhận được sự xuất hiện của ta, theo lý mà nói cũng sẽ không có phản ứng quá khích như vậy. Tiêu Trầm Nghiên nhìn về phía Tiêu Nhạc Chi. Luồng sức mạnh vừa rồi là ngươi chủ đạo khống chế đúng không? Ngươi lo lắng ta đột nhiên xuất hiện bên cạnh Ngọc Lang sẽ làm hại nó. Tiêu Nhạc Chi thò đầu ra. Sự sợ hãi của nàng dường như bớt đi chút ít, lại trở về vẻ chậm chạp, chậm rãi gật đầu. Ngón tay cong lại, hờ hững chỉ vào Tiêu Trầm Nghiên. Chưa từng gặp ngươi, nhưng lại hình như đã gặp rồi. Nghĩ không thông, mệt quá, Tiêu Trầm Nghiên có chút mỉm cười, nói. Ta là đường huynh của hoàng ngoại tổ phụ ngươi. Đôi mắt tiểu cô nương chớp chớp, dường như hiểu rồi. Nhưng chuyện động não này rõ ràng rất mệt. Nàng ngẩng đầu nhìn về phía Mục Ngọc Lang. Mục Ngọc Lang bất đắc dĩ, đỡ nàng dậy, nói. Là trưởng bối, hắn nói xong, dừng lại một chút, giọng điệu hơi chột dạ. Trưởng bối rất hiền từ, ngươi nên gọi ngài ấy là đường ngoại tổ phụ. Tiêu Nhạc Chi ồ một tiếng, liền cúi đầu xuống. Tiêu Trầm Nghiễn vốn định trực tiếp mang người đi đến Trinh Tây, nhưng thấy tình trạng hiện tại của Tiêu Nhạc Chi, lại cảm thấy. Là một vị trưởng bối hiền từ, có khi lại thích hợp hơn, chuẩn bị một chút đi. Phải đi Trinh Tây một chuyến, mang theo con bé. Giày nam nữ, Mục Ngọc Lang gật đầu, liếc nhìn Tiêu Nhạc Chi, trầm ngâm một lát nói. Dượng, Nhạc Chi nàng ấy không biết tự chăm sóc mình, nàng ấy là một tiểu cô nương. Chuyến đi này qua đó có thể mang theo một hai người thân cận của nàng ấy không? Có thể, Tiêu Trầm Nghiên gật đầu, nửa canh giờ sau xuất phát, để lại thời gian xuất phát xong, bóng dáng Tiêu Trầm Nghiên biến mất, giây tiếp theo. Hắn xuất hiện giữa tầng mây trên bầu trời phía trên. Mây trắng bị gió thổi tản ra, rồi lại tụ về. Tiêu Trầm Nghiên đi về phía con chim trong mây, liếc nhìn bộ mặt như bị đòi nợ kia của Di Nhan, hỏi. Ai lại giật mất tóc giả của ngươi nữa sao? Sắc mặt sao lại khó coi như vậy? Khuôn mặt tuấn tú của Di Nhan giật giật, biểu cảm có chút hung dữ, từng chữ nghiến răng, âm dương quái khí vô cùng. Ca ca tốt đây là ép ta lại nổi lòng giả trộm cắp. Tin hay không ta tiếp tục làm kẻ thứ ba đấy. Tiêu Trầm Nghiên liếc nhìn bộ tóc giả của hắn, môi mỏng động đậy, cuối cùng biến thành một nụ cười khoan dung. Nụ cười này đúng là vũ nhục chim rồi, còn không bằng lời nói công kích nữa. Ngươi đang vũ nhục ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bây giờ ngươi đang xem thường ta. Ta đâu có nói gì. Trong ánh mắt ngươi viết ba chữ, soi gương đi. Tiêu Trầm Nghiên có chút không chịu nổi sự điên khùng hiện tại của Di Nhan. Trực tiếp thỏa mãn hắn, ném ra một tấm gương. Người soi đi, không đợi Di Nhan tiếp tục mượn cớ gây chuyện, Tiêu Trầm Nghiên âm u nói. Ta dùng lưu ảnh thạch rồi, đợi Thanh Vũ ra ngoài cũng để nàng ấy xem thử, những ngày nàng ấy không ở đây ngươi phát điên thế nào. Di Nhan lập tức thành thật, trong phút chốc hóa thân thành một con công cao quý tao nhã, nhẹ nhàng phe phẩy quạt lông, giọng điệu ra vẻ ta đây. Khủ, ngươi vừa rồi ở dưới đó nhìn kỹ rồi chứ? Xác nhận rồi chứ, nha đầu kia là đường ngoại tôn nữ của ngươi hay là nha đầu thối tha Bất Dạ Hoa kia? Ý thức của Bất Dạ Hoa không ở trên người nó, Di Nhan, nhưng sức mạnh lười biếng kia nó dùng lại rất thành thạo, ngươi không cảm thấy kỳ lạ. Một tờ giấy trắng, do đó có thể viết lên mọi thứ, có gì kỳ lạ? Tiêu Trầm Nghiên liếc hắn một cái, đừng xem nhẹ sức mạnh của nhân tộc, đối với quỷ, thần mà nói, nhân tộc có lẽ yếu đuối, nhưng đối với Tu La mà nói, nhân tộc không chừng là khắc tinh mạnh nhất. Dì Nhàn hít một tiếng, cảm thấy ca ca tốt, sau khi thành đạo mỗi lần mở miệng đều khiến hắn ê răng vô cùng. Hắn cũng có thể hiểu được vài phần ý tứ trong lời nói của Tiêu Trầm Nghiên, biết tên này hẳn là đã tìm được cách phá cục rồi, nhưng Dì Nhàn gần đây tâm trạng không tốt, chính là muốn tranh luận một chút. Nhưng đường ngoại tôn nữ của ngươi cũng chẳng hoàn toàn là người đâu, còn có tai hồ ly nữa, nửa người nửa hồ. Cái này, sao lại, giọng Dì Nhàn đột nhiên vút cao, vừa rồi không hiểu sao hắn cảm thấy da đầu ngứa ngáy. Tóc giả rơi xuống, Dì Nhàn kinh hãi sờ đầu một cái, biểu cảm từ kinh hãi biến thành vui mừng, vội vàng cầm gương soi một cái, trên cái đầu chọc lóc kia của hắn mọc ra một lớp tóc trắng mỏng. Lại đang mọc tóc rồi. Nhưng hắn còn chưa vui mừng được bao lâu, lớp tóc trắng chưa đến hai tấc kia lại chui trở lại dưới da đầu. Dì Nhàn, làm gì có chuyện vô lý như vậy, chưa từng nghe nói tóc mọc ra còn có thể chui ngược lại. Ban đầu ở trong thời kính, huyền đế tên chó ma kia dùng huyền âm hắc khí đốt hắn đến không còn một sợi lông, cho dù sau đó hắn khống chế được hắc khí cũng không thể làm lông vũ mọc lại được. Hôm nay lông tóc hắn hồi sinh, chắc chắn là có nguyên do khác. Ánh mắt Dì Nhàn lấp lánh nhìn Tiêu Trầm Nghiễn, chẳng lẽ, có thể nào, hay là, Tiêu Trầm Nghiễn chậm rãi nói, thiên giới hay nhân gian đều có tục, kết tóc, tóc là biểu tượng của tình cảm trường tồn. Ca ruột dị phụ dị mẫu của ta ơi, Dì Nhàn lao tới định nắm chặt tay Tiêu Trầm Nghiễn, ánh mắt tha thiết, còn hơn lúc nhìn Thanh Vũ. Tiêu Trầm Nghiên nghiêng người né tránh, mỉm cười, sau này nghe lời chút, hiểu chưa? Dì Nhàn trong phút chốc nghiến răng nghiến lợi, ngay sau đó liền nở nụ cười ngọt như mật, ngoan ngoãn gật đầu, ánh mắt quấn quýt đến mức có thể kéo thành sợi. Hiểu rồi, đệ từ nay chỉ nghe lời ca ca thôi, đợi tóc bản quân mọc ra rồi, nhan sắc quay về đỉnh cao, chính là ngày ta đào góc tường nhà ngươi, quyến rũ sát sát bỏ trốn. Cách chương.